Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 93, ném khăn tay. 4. Vấn đề mấu chốt tại Diệp Chân Nam trên thân. Diệp Chân Nam thi thể luôn luôn không chịu hạ táng. Mỗi lần bỏ vào quan tài về sau, đều sẽ đưa cái lớn lưỡi dài chính mình chạy đến. Một lần nữa đem chính mình dán tại dưới xà nhà. Đây là nàng tiềm thức hành động, nhưng rõ ràng phía trước Diệp Chân Nam đã thấy con trai bị dìm nước sau ngâm nước được nở thi thể. Nhưng vì cái gì lại còn không an lòng đâu? Cái này thuyết minh, có lẽ kia bị dìm nước chết hài tử căn bản không phải Diệp Chân Nam con trai Tiểu Long. Vấn đề này là tại Diệp Chân Nam làm quỷ về sau, có thể mới có điều phát hiện. Mà tại ban đầu nhìn thấy hài tử xưng thi thể lúc, căn bản là không có cách nhận ra ngay lúc đó diện mạo, chỉ có thể dựa vào ăn mặc đến phân rõ thân phận. Nếu như bị dìm nước chết hài tử không phải Tiểu Long, kia có phải hay không chính là những hài tử này trong miệng nói trộm đi đứa nhỏ thủ lĩnh thứ gì? Tiểu Ninh, nhưng vì cái gì Tiểu Ninh sẽ thay Tiểu Long quần áo đâu? Hơn nữa Tiểu Long đến sau luôn luôn chưa từng xuất hiện. Thuyết minh khẳng định cũng đã chết. Có phải hay không Tiểu Long căn bản không đi? Ngay tại trong viện tử này, cùng những hài tử khác cùng nhau bị thiêu chết. Nghĩ đến tầng này, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn những hài tử khác. Hiện tại ngồi vây chung một chỗ hài tử bên trong. Đứa nhỏ thủ lĩnh bản thân có thể bài trừ, bởi vì chính là hắn đồ vật bị người đánh cắp. Sau đó chính là trên cái đầu kia khảm vào một cái hồ điệp kẹp Tiểu Nhu. Cũng có thể bài trừ. Cụt một tay nam hài tự xưng gọi cầu tử. Mặt khác cũng trả lời đứa nhỏ thủ lĩnh vấn đề. Thân phận đồng dạng có thể bài trừ. Kia còn lại hài tử bên trong, liền có cái này nửa cái đầu hài tử. Một cái lồng ngực là trống không hài tử. Còn có một cái chỉ có một cái chân hài tử. Kỳ thật theo Nhan Tuấn Trạch, cái này nửa cái đầu hài tử xem ra tựa hồ rất thân cận đứa nhỏ thủ lĩnh. Nếu quả như thật là Tiểu Long trộm đứa nhỏ thủ lĩnh gì đó, là không thể nào sẽ biểu đạt ra như thế cảm giác thân cận. Nói cách khác, nửa cái đầu hài tử có rất lớn tỷ lệ không phải Tiểu Long. Như vậy mục tiêu liền khóa chặt tại khoảng không lồng ngực nam hài cùng một chân nam hài trên thân. Hai người này cho đến trước mắt đều không có nói qua nói. Đương nhiên, cũng không có cơ hội nói. Lần này, nữ tử này hài Tiểu Nhu đến ném khăn tay. Tại cái khác đứa nhỏ hát lên ca dao lúc, Tiểu Nhu bắt đầu một đường chạy chậm, vây quanh vòng tròn chạy rất là vui sướng. Nhan Tuấn Trạch luôn luôn chú ý trong tay nàng khăn tay lúc nào sẽ biến mất. Bất quá Tiểu Nhu luôn luôn bóp hào hào, rất nhanh liền chạy hai vòng. Ca dao nhanh hát xong, Tiểu Nhu đang chạy quá trình bên trong tựa hồ bị vấp một chút. Hướng phía trước một cái lảo đảo không có té xuống, sau đó tiếp tục chạy. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch phát hiện trong tay nàng khăn tay đã không thấy. Lập tức quay đầu nhìn lên, phát hiện khăn tay rơi tại phía sau mình. Nhan Tuấn Trạch một phát bắt được khăn tay, đứng lên, đuổi theo. Bất quá lấy bước tiến của hắn muốn đuổi kịp Tiểu Nhu rất dễ dàng. Nhưng hắn cố ý thả chậm chạy tốc độ, thẳng đến Tiểu Nhu rất chạy mau một vòng, đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Sau đó Nhan Tuấn Trạch dừng lại, run lên trong tay màu xám khăn tay. Một mặt bất đắc dĩ dáng tươi cười, hắn đi tới bầy quỷ làm thành vòng tròn trung gian đứng vững. Đứa nhỏ thủ lĩnh kia nhìn một chút Tiểu Nhu. Tiểu Nhu bắt đầu đối Nhan Tuấn Trạch đặt câu hỏi. Người biết Tiểu Ninh còn là Tiểu Long? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Cũng không nhận ra, vậy ngươi tới đây làm gì? Tiểu Nhu tiếp tục hỏi. Tìm đồ, Nhan Tuấn Trạch trả lời. Nhắc tới cũng không sai, hắn cũng có thể là tìm đến trong viện cái gọi là bảo tàng. Đương nhiên, hiện tại Nhan Tuấn Trạch không dám nói thẳng dối, hắn không rõ ràng những tiểu tử này có bản lãnh hay không, theo trong lời nói của mình phân biệt ra được câu nào là thật, câu nào là nghỉ. Bất quá chí ít hiện tại, hắn chưa hề nói lời nói dối. Hai vấn đề kết thúc, Tiểu Nhu rất hỏi mau ra vấn đề thứ ba. Vậy ngươi nhìn thấy Hồ Cương bị trộm đồ vật sao? Hồ Cương là ai? Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Ta, đứa nhỏ thủ lĩnh kia bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Nhu chỉ vật kia. Dĩ nhiên chính là bọn họ chỉ định Tiểu Ninh hoặc là Tiểu Long trộm đi gì đó. Đương nhiên, Tiểu Nhu cũng không cho rằng là Tiểu Long trộm đi. Bất quá vấn đề này lại làm cho Nhan Tuấn Trạch có chút hơi khó. Vừa rồi tại nhìn thấy đống thi thể từ dưới đất dâng lên lúc đến, hắn rõ ràng nhìn thấy đống thi thể phía sau một cái tay đem một cái cùng loại tượng gỗ gì đó ném tới cái giường kia đuôi cái hố phía dưới. Có thể hay không bọn họ nói này nọ chính là cái kia tượng gỗ? Nhan Tuấn Trạch không dám khẳng định, đã không dám khẳng định lời nói. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời, ta không biết, không biết tượng gỗ có phải hay không Hồ Cương bị trộm này nọ. Đương nhiên có thể nói không biết, đang trả lời bên trên, cái này không tồn tại lừa gạt. Nhan Tuấn Trạch thanh âm chưa dứt, hài tử Vương Hổ vừa bỗng nhiên mở miệng, ngươi mới vừa rồi là tại do dự sao? Không có, ta đang suy nghĩ, Nhan Tuấn Trạch trả lời. Hồ Cương chậm rãi đứng lên, biết liền biết, không biết cũng không biết, tại sao phải cân nhắc? Lão đại, ngươi đây là vấn đề thứ năm. Kia nửa cái đầu tiểu tử bỗng nhiên bất chấp một câu. Đúng, ta không chuẩn bị trả lời. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, âm thầm vì không hiểu là một lần kẻ phản bội nửa cái đầu ấn like. Ngồi xuống, Hồ Cương lườm nửa cái đầu một chút, thở phì phò quát, bất quá cũng quả nhiên không hỏi tới nữa xuống dưới. Không quản như thế nào, những hài tử này tựa hồ cũng còn tuân thủ quy tắc trò chơi. Vậy bây giờ là, cái này ta đến ném khăn tay. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, nắm tay bên trong màu xám khăn tay, đi tới bầy quỷ ngồi vây quanh vòng tròn bên ngoài. Bắt đầu đi, bước tiến của hắn khá lớn, cho nên vô dụng chạy. Mà cùng thời khắc đó, những hài tử khác bắt đầu hát lên ném khăn tay ca dao. Chỉ là một vòng qua đi, Nhan Tuấn Trạch đem khăn tay nhét vào một chân nam hài sau lưng. Tại ném khăn tay phía trước, hắn đã có đầy đủ cân nhắc. Lồng ngực là trống không nam hài cùng cái này một chân nam hài, cùng mặt khác không lên tiếng hài tử đồng dạng, căn bản nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào. Cái gì tóc, thân cao, hình thể, tướng mạo, tại một phen hỏa hoạn về sau, toàn bộ héo rút uốn lượn biến hình. Có thể nói như vậy, hai người này giờ phút này giống than cốc thắng qua giống khi còn sống bộ dáng. Cho nên, chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách suy đoán thân phận của đối phương. Bất quá hai người tư thế ngồi lại không đồng dạng, khoảng không lồng ngực hài tử ngẩng đầu, một mực tại nhìn toàn bộ trò chơi, mà một chân hài tử ngẫu nhiên ngẩng đầu, đại đa số thời điểm khẽ cúi đầu. Tại Tiểu Nhu lúc nói chuyện, hắn ngẩng đầu tần suất hơi nhiều một ít, những chi tiết này chỉ có Nhan Tuấn Trạch nhìn ra, mặt khác quỷ hồn lại thế nào cũng chỉ là hài tử. Không quản là tâm tư còn là sức quan sát, cũng không thể đạt đến loại tình trạng này. Lại nói, biến thành linh dị về sau, liền bị một cỗ chấp niệm nắm trong tay. Càng là thiếu nhân loại mới có tư duy bản năng. Trừ phi, cái này linh dị đẳng cấp tiến hóa thật cao. Giống như tăng thân bà, một chân nam hài phát hiện phía sau mình chiếc khăn tay. Hắn nhặt lên, lập tức một chân đứng thẳng, thình thịch nhảy đuổi hướng Nhan Tuấn Trạch. Ban đầu, Nhan Tuấn Trạch còn tưởng rằng tiểu gia hỏa này sẽ cầu tử loại kia chậm chạp công phu, cho nên mão đủ sức lực chuẩn bị chạy. Nhưng nào biết hắn đúng là kim kê độc lập nhảy, muốn vượt qua chính mình hoàn toàn không có khả năng. Cho nên Nhan Tuấn Trạch chỉ là tăng nhanh bộ pháp, rất nhanh liền đi một vòng. đoạt một chân Nam Hải vị trí, đặt mông ngồi xuống, một chân Nam Hải cầm khăn tay, nhảy hướng vòng tròn trung gian, mặt ngó về phía Nhan Tuấn Trạch, không nói một lời. Nhan Tuấn Trạch nhất thời cũng không nói chuyện, mặt khác tiểu quỷ đều nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch, cũng là không nói một lời, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này một chân Nam Hải nhìn một hồi. Nhan Tuấn Trạch lúc này mới lên tiếng, ngươi vì cái gì cùng Tiểu Ninh đổi quần áo? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN